Truy sát 2, chương 21 giờ 21, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bảo Ngọc cảm thấy cơ thể đau nhức, giống như vừa trải qua một trận ác chiến. Nhưng cô không nhớ rõ là chuyện gì. Chỉ thấy chỗ rất đau, rất ẩm ướt, nhưng cũng rất thoải mái. Dư vị trên môi có gì đó tanh tanh, giống như mùi của máu. Cô mơ mơ màng màng, chống tay xuống giường ngáp một cái thật dài. Thì nhìn thấy Trương Thiên Hàn đang ngồi trên một chiếc ghế, với ánh mắt đầy sát khí, miệng thì ngậm điếu thuốc. Tỉnh rồi sao? Trần Bảo Ngọc giật bắn cả người lùi về phía sau. Cô thấy cả thể mình email protected, trụi không mặc gì cả. Khuôn ngực được trưng bày trước mặt Trương Thiên Hàn, nhưng anh ta không hề một chút dao động. Anh ta ném chiếc áo sơ mi lên giường, mặc vào đi, trong bộ dạng thật thảm hại. Trần Bảo Ngọc cầm lấy chiếc áo sơ mi, nhưng cô vẫn không nhớ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cô thần người ra, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua. Cô nhớ ra rồi, cô bị đám người Lâm Duẫn bắt đi, sau đó bị đem tới một nơi được gọi là Hồng Điệp Phường, bị bỏ thuốc, đem đi giao bán, được Trương Thiên Hàn bỏ ra một tiền lớn mua về. Rồi sau đó bắt đầu nhớ lại những chuyện cùng Trương Thiên Hàn từ bồn tắm ra tới giường. Rồi những câu nói từ miệng cô phát ra tối hôm đó. Trần Bảo Ngọc đỏ hết cả mặt, vội lấy áo che đi khuôn ngực của mình. Chuyện tối qua là sự cố, tôi mau anh hãy xóa sạch đi. Còn về số tiền 100 tỷ đó, tôi nhất định sẽ trả cho anh. Trương Thiên Hàn khẽ nhếch môi. Vậy em trả tôi bắt cách nào? Tôi e là em làm việc cả đời cũng không trả nổi. Nhất định tôi sẽ trả cho anh. Trần Bảo Ngọc vội bước xuống giường, nhưng do tác dụng của thuốc vẫn chưa tan, cô say sẩy chóng mặt không đứng thẳng được, người bắt đầu nghiêng xuống. Lúc này Trương Thiên Hàn ôm lấy eo đỡ cô dậy. Với bộ dạng này của em mà muốn kiếm tiền trả tôi sao? Tôi nhất định sẽ trả tiền cho anh. Trần Bảo Ngọc lên tiếng phản bác, đồng thời đẩy Trương Thiên Hàn ra. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, làm cô dựng cả tóc gáy, phát ra âm thanh từ cánh mũi. Hắt xì, Trương Thiên Hàn nhíu mày. Mau mặc áo vào đi, tôi không muốn thấy em chết vì cảm cúm mà vẫn chưa trả được tiền. Trần Bảo Ngọc liếc xéo Trương Thiên Hàn, rủa thầm trong lòng, không thể nói câu nói tử tế hơn được sao? Trần Bảo Ngọc mặc chiếc áo sơ mi vào, chiếc áo dài tới tận mắt cá nhân, còn tay áo dài rộng thùng thình, có thể cột ra phía đằng sau cùng được. Cùng phải, khoảng cách giữa cô và Trương Thiên Hàn rất lớn. Nếu nhìn kỹ cô chỉ mới đứng tới ngực anh ta, còn cơ thể vô cùng to lớn như núi Thái Sơn. Nhớ lại cảnh tối hôm qua, bị cơ thể đó đè lên người, còn bàn tay anh nữa, làm cô ngượng chín cả mặt. Sau khi mặc xong, cô nhanh chóng đi ra ngoài bấm thang máy đi xuống tầng trệt. Cùng lúc này Trương Thiên Hàn cùng đi vào trong thang máy. Anh lên tiếng, em tính đi đâu? Ở đây không còn việc của tôi nữa, thì tôi về thôi. Trần Bảo Ngọc trả lời, là do em ngây thơ, hay là em ngu ngốc? Nợ tiền của tôi mà muốn đi sao? Chưa kể em biết tôi là ai không? Trương Thiên Hàn lạnh lùng nói. Thật ra Trần Bảo Ngọc thừa biết Trương Thiên Hàn là ai, nhưng chỉ là cô đang giả vờ không biết thôi. Theo cách nói này, cô đoán chắc chắn anh ta vẫn biết thân phận sự của cô. Thì anh là Trương Thiên Hàn, Trương lão đại, tôi có nghe người trong hộp đêm nói vậy. Trần Bảo Ngọc nói, Trương Thiên Hàn nhếch môi cười. Bộ dạng đó của em, làm sao bắt xe được? Tôi có thể đi bộ được. Trần Bảo Ngọc vừa dứt lời, Trương Thiên Hàn nắm lấy cổ tay cô đập mạnh vào vách thang máy. Đừng cố tỏ ra vẻ cứng cỏi, tốt nhất nên biết nghe lời. Cú va đập như trời giáng. Trần Bảo Ngọc biết mình đấu không lại người này, nên đành nhường bộ. Anh có thể nào nhẹ nhàng hơn với phụ nữ được không? Giờ anh muốn tôi phải làm sao? Trương Thiên Hàn cất giọng lạnh lùng. Đi theo tôi lên xe. Trần Bảo Ngọc không biết ý định của Trương Thiên Hàn là gì, nhưng chắc chắn sẽ không giết cô. Vì giết cô rồi, ai trả tiền cho anh ta? Cùng lúc này, cô thấy trên cổ Trương Thiên Hàn có vết bầm rất to. còn có cả dấu răng của người. Không lẽ vị tanh của máu là từ chỗ anh ta? Kỳ này không xong rồi. Không biết anh ta có làm gì cô không nữa. Trần Bảo Ngọc nhanh chóng lên chiếc xe Rolls Royce màu nâu gỗ. Trước khi anh ta đổi ý làm gì đó. Lúc này Hoàng ưng và Vô Minh đang ngồi ghế hàng trên. Nhìn thấy cô vô cùng kinh ngạc. Sau một đêm mặn nồng với lão đại mà không hề say sát gì. Còn mặc áo sơ mi của lão đại đúng làm người khác tò mò. Lúc này Vô Minh lên tiếng. Lão đại, giờ chúng ta đi đâu? Tới cửa hàng quần áo. Trương Thiên Hàn nói. Nghe câu này xuất phát từ miệng Trương Thiên Hàn. Hoàng ưng và Vô Minh vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu lão đại tới đó làm gì. Nhưng khi nhìn lại thấy Trần Bảo Ngọc đang mặc chiếc áo sơ mi của lão đại. Liền hiểu ra vấn đề. Lát sau chiếc xe cũng dừng bánh tại một cửa hàng quần áo. Trương Thiên Hàn ra lệnh Trần Bảo Ngọc xuống xe. Còn Hoàng ưng, Vô Minh đứng ngoài chờ. Cô không hiểu anh ta dẫn cô tới đây làm gì. Nhưng trong tình thế này nên phục tùng thì hơn. Có cơ hội sẽ trốn thoát. Trương Thiên Hàn vừa bước vào cửa hàng. Đã có nhân viên nữ ra đón tiếp. Anh ta liếc nhìn người nhân viên nữ. Ánh mắt đầy sát khí. Lập tức người nhân viên nữ tránh xa hai người ít nhất là 2 mét. Quả là đáng sợ. Lựa một bộ quần áo đi. Trương Thiên Hàn lạnh lùng nói. Sao khi không lại mua quần áo cho tôi? Anh sẽ không tính vào khoản nợ đó chứ? Trần Bảo Ngọc nói. Trương Thiên Hàn chỉ nói một chữ. Không. Trần Bảo Ngọc không hiểu anh ta đang nghĩ gì. Thôi thì cứ dọn đại một bộ quần áo mặc cho thoải mái. Rồi tìm tiếp cách chuồn khỏi đây. Cô đi tới thanh treo quần áo. Lấy một chiếc áo thun kèm thêm một chiếc quần jean. Rồi đi vào phòng thay đồ. Nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi. Mặc quần áo mới vào. Nhân lúc không ai để ý, Trương Thiên Hàn cũng không thể vào đây được. Cô lẻn ngoài bằng cửa thoát hiểm exit. Trần Bảo Ngọc đi bằng cầu thang bộ thay vì thang máy. Để tránh nhóm người Trương Thiên Hàn phát hiện. Lát sau cô cũng ra khỏi cửa hàng. Nhanh chóng bắt xe taxi chạy về nhà. Do chờ quá lâu không thấy Trần Bảo Ngọc trở ra. Trương Thiên Hàn thấy nghi liền chạy vào phòng thay đồ xem thử. Thì còn thấy cô nữa. Tuy biết cô đã trốn thoát. Nhưng anh không hề tỏ ra tức giận. Chỉ nhếch môi cười. Rồi em cũng sẽ quay lại tìm tôi thôi. Trương Thiên Hàn quay trở lại chiếc xe Rolls Royce. Rồi ra lệnh cho Hoàng ưng tới hộp đêm Black Moon. Nhớ like, comment ủng hộ tác giả. Để tác giả có động lực. Cũng như ý kiến từ bạn đọc. Mãi yêu cách chương.